Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, trang 85. Kết quả có thể nghĩ, hắn răng đau. Nhị ca bị cầm lông gà phủi mụ mụ truy đánh, ăn format kẹo que. Hai người ai đều không có nói chuyện, một lớn một nhỏ ngồi ở thần tượng trên đầu. Động tác nhất trí, tựa như huynh đệ, chờ bọn họ ăn xong đường. Điện phủ trên bàn cũng bãi đầy phong phú cơm trưa. Kumandi đem kẹo que tắc nghẽn tiến túi chữ vật. Cấp dính đường ngón tay phóng ra một cái nho nhỏ thanh khiết ma pháp, tinh linh cùng yêu tinh giống nhau, đối ấu tể bao dung độ rất lớn. Người không cần cảm thấy thẹn thùng, Thư Lê cắn ăn xong đường ngạnh. Chố mắt mà nhìn tóc đen thiếu niên yêu tinh, Tĩnh Tĩnh học bá đây là đang an ủi hắn sao? Kumandi mở ra cánh, nghiêng đầu đối tiểu ấu tể nói, đi xuống ăn cơm trưa đi. A, nga, Thư Lê học hắn động tác, đem kẹo que ngạnh bỏ vào nhẫn chữ vật, nhảy xuống thần tượng, quả nhiên như Kumandi lời nói. Các tinh linh nhìn đến hắn, thái độ tự nhiên, tươi cười đầy mặt, phảng phất trước đại môn kia xấu hổ một màn chưa từng phát sinh. Thư Lê buông trong lòng ngật đáp, không hề rối rắm, cùng mặt khác ấu tể giống nhau, thả lỏng mà rơi xuống trên bàn cơm, tùy tiện tìm vị trí, chuẩn bị khai ăn. Spirion, người vị trí không ở nơi này nga, một người nam tính tinh linh cười tủm tỉm mà nói. Thư Lê thật vất vả từ mâm đồ ăn ôm tiếp theo viên anh đào đại hồng quả tử, nghe được nam tính tinh linh nói, khó hiểu mà ngẩng đầu, không thể tùy tiện ngồi sao? Hắn không có nhìn đến ấu tể chuyên dụng bàn nhỏ, liền riêng chọn cái quả tử đều thiên tiểu nhân mâm đồ ăn phụ cận, phương tiện ăn cơm, nào biết đâu rằng, nam tính tinh linh nói cho hắn, vị trí không thể loạn ngồi, này nhưng khó trụ hắn, hắn như thế nào biết chính mình vị trí ở nơi nào? Nha, Thư Lê ôm quả tử, ngưỡng đầu, thủy linh linh xanh non đôi mắt nhìn tuấn mỹ tinh linh. Không thể ngồi ở đây sao? Nam tính tinh linh ho nhẹ một tiếng, vì hắn chỉ một phương hướng, người vị trí ở nơi đó. Thư Lê duỗi trường cổ nhìn xung quanh, không thấy rõ, liền ôm quả tử bay đến giữa không trung, thực mau. Hắn thấy được nam tính tinh linh sở chỉ phương hướng, cái kia vị trí rõ ràng là tinh linh vương. Vương tọa, chương 36, thiếu chút nữa mặt chấm đất. Quang ngã vương tọa là cái gì? Vương tọa chính là xê vị A, làm hắn cùng tinh linh vương ngồi cùng nhau dùng cơm, không phải lại trở thành vạn chúng chú mục đối tượng. Thư Lê ôm quả tử do dự dự, nội tâm tràn ngập kháng cự. Hắn sợ chính mình khẩn trương quá độ, lại lần nữa làm ra xã chết hành vi. Mau đi đi, ngươi xem Elliot cũng ngồi ở chỗ kia. Nam tính tinh linh chỉ vào vương tọa hạ đầu vị trí, Elliot là vương đệ tử, Spirion cũng chịu quá vương chúc phúc, bọn họ lý nên ngồi ở cùng nhau. Thư Lê ngẩng đầu, thấy được một vị tóc đen nam tính tinh linh, có điểm quen mắt, hình như là phía trước ở cửa thành khi đứng ở tinh linh vương bên người tinh linh, hắn kêu Elliot sao? Thư Lê nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tổng cảm thấy tên này đã từng ở nơi nào nghe qua, tựa hồ nhận thấy được hắn ánh mắt. Tóc đen tinh linh nhìn lại đây, tuấn giật trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, trộm ngắm bị bắt vừa vặn. Thư Lê xấu hổ giơ lên trong lòng ngực hồng quả tử, ngăn trở chính mình mặt, Elliot, đây là tiểu ấu tể lần thứ hai trốn tránh hắn, kỳ quái. Hắn dài quá một chương hung thần ác sát mặt sao? Elliot hồ nghi mà sờ sờ chính mình khuôn mặt tuấn tú, ngồi hắn phụ cận ra ya thấy thế, quan tâm hỏi, Elliot, ngươi yêu cầu gương sao? Nói, nàng từ vòng chữ vật lấy ra một mặt gương, đưa qua, cảm ơn. Elliot thần sắc tự nhiên mà buông sờ mặt tay, huyền cự, ta chính mình có gương, hảo đi. Zaya nhún vai, thu hồi gương, nhìn đông nhìn tây hỏi, ngươi có nhìn đến Spirion sao? Tiến vào lâu đài sau, các ấu tể nơi nơi chơi đùa, chờ ăn cơm, mới từ trong một góc lục tục ngoi đầu. Nàng tìm một vòng, không phát hiện Spirion ở đằng kia. Elliot nhấn tay một chút, không hề tâm lý gánh nặng mà bàn đứng tiểu ấu tể vị trí. Thư Lê buông chắn mặt quả tử, đang muốn thuyết phục nam tính tinh linh làm hắn lưu lại nơi này dùng cơm, bỗng nhiên nghe được có người hô to tên của hắn. Spirion, Spirion, ngươi vị trí ở bên này, mau tới đây. Thư Lê nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ thấy cách đó không xa một vị tóc đỏ nữ tinh linh nhiệt tình mà chiều hắn vẫy tay. Hắn nhớ rõ, nàng xuyên qua đến dị thế giới ngày đầu tiên, đúng là vị này, nữ người khổng lồ, ở hắn nụ hoa trước tham đầu tham não, lúc ấy chính mình mới vừa thức tỉnh, cả người còn ở vào mông vòng trạng thái, chờ hắn làm thanh tình cảnh khi Ensa tiếp nhận chiếu cố ấu tể nhiệm vụ. Nữ tinh linh rời đi dựng dục phòng, Zaya ở kêu ngươi, mau qua đi đi. Nam tính tinh linh thúc giục, mắt thấy chung quanh đầu hướng hắn ánh mắt càng ngày càng nhiều. Thư Lê cảm thấy thẹn tâm lại ngoi đầu, bất quá thực mau, hắn nhớ tới Tĩnh Tĩnh học bà nói, tinh linh cùng yêu tinh giống nhau, đối ấu tể bao dung độ rất lớn, ngươi không cần cảm thấy thẹn thùng. Đúng vậy, hắn hiện tại là ấu tể nghe von mới sinh không sợ cọp. Không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chính mình hoàn toàn không cần thiết băn khoăn quá nhiều, ngượng ngùng xoắn xít, ngược lại quá mức làm ra vẻ, nghĩ thông suốt. Thư Lê không hề kháng cự, hắn đem quả tử thả lại mâm. Học Ensa giáo lễ nghi, hướng nam tính tinh linh nói lời cảm tạ, ở đối phương ôn hòa mà nhìn chăm chú hạ, chụp đánh cánh, chiều vương tọa phương hướng bay đi. Nam tính tinh linh nhìn ấu tể đi xa tiểu bóng dáng, thở ngắn than dài, một người nữ tính tinh linh bưng trái cây bàn trải qua. Phát hiện nam tinh linh một bộ lưu luyến bộ dáng, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Nam tinh linh cầm lấy Thư Lê ôm quá tiểu hồng quả, đặt ở lòng bàn tay thưởng thức, cảm khái, ấu tể thật đáng yêu, nhỏ nhỏ một con. Tinh thần phấn chấn bồng bột, hiểu lễ phép ái thẹn thùng, nếu không phải sợ làm sợ hắn, thật muốn xoa xoa hắn đầu nhỏ. Nữ tinh linh liếc mắt bay về phía vương tọa tóc vàng ấu tể, hướng nam tinh linh lắc đầu, từ bỏ đi. Từ tinh linh thụ yên lặng về sau, tinh linh tộc thật lâu không có ra đời tân ấu tể. Cái này làm cho ngày xưa dạy dỗ ấu tể các tinh linh bùi ngùi thở dài. Mỗi khi trọng hạ tiết, nhìn đến hoạt bát nghịch ngợm yêu tinh ấu tể, đều nhịn không được tưởng quải mấy chỉ chừa ở tinh linh quốc, yêu tinh nhìn ra bọn họ tâm tư, đem ấu tể khán hộ thật sự khẩn. Hồi yêu tinh rừng rậm phía trước, đều phải luôn mãi xác nhận, tuyệt không để sót một cái, quả thực giống đề phòng cướp giống nhau mà đề phòng tinh linh. Hết chương.